Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, chương 2284, lo lắng ma hoàng. Diệp Chân rời đi Huyết Hà Cấm Địa thời điểm, trước đó biết được tầng thứ hai huyết quang trong khí tràng trận pháp thông đạo tổ hợp thành huyết. Sát đại trận, cơ không có khả năng bị dẫn phát vui sướng. Đã bị vừa mới đến tin tức nặng ký cho sông tan thành mây khói. Trong lòng tràn đầy nặng nề. Có đôi khi, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Nếu Diệp thật không biết tầng thứ ba huyết quang khí tràng một cái so một cái khủng bố khả năng. Chỉ biết là tin tức tốt. Như vậy Diệp Chân giờ phút này liền có thể vui mừng hớn hở trở về. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết ma tộc kiến công. Đáng tiếc là, biết bí mật này, dù là Diệp Chân lại lạc quan, Diệp Chân trong lòng, cũng bị ép cái trước nặng nề vô cùng thạch đầu. Tại quay lại đến Huyết Hà Quân Thành trước đó, Diệp Chân thâm hít sâu mấy hơi, ý đồ đem cái này bóng mờ thở ra não bên ngoài. Tại phát hiện vô dụng về sau, Diệp Chân liền đem bí mật này thật sâu ép đến trong lòng. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, phục sinh hoặc tỉnh lại thái cổ ma thần, thậm chí là chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận thông đạo, đều không phải là ta có thể ảnh hưởng đến. Hiện tại, ta có thể làm, cũng chỉ có hai chữ sát ma. Đoạn này suy nghĩ tại Diệp Chân chính mình ở trong lòng lặp lại ba lần về sau. Diệp Chân lúc này mới rơi vào Huyết Hà Quân Thành. Thẳng vào soái điện hội trường, vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao, còn là thống soái Hoa Tuôn, lại hoặc là Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, hoặc là cái khác tướng soái, đều tại phòng họp chờ đợi Diệp Chân tin tức. Bởi vì cái này tin tức, đối bờ sông quân thành mỗi một chi quân đội, đều vô cùng trọng yếu. Diệp Chân bước vào soái điện hội trường thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Chân trên mặt. Dù là luôn luôn vô cùng chấn định Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, trong đôi mắt đều toát ra vẻ mong đợi. Không phải hắn không chấn định, mà chính là cái tin tức này việc quan hệ vô số người sinh tử cùng vận mệnh. Diệp Nguyên Soái, tổ thần điện hạ bên kia nói thế nào? Có thể tại bao lâu thời gian bên trong cung cấp dự cảnh? Hỏa Ấn Quân Nguyên Soái Hoa Tuôn ra khô cằn nói ra. Diệp Chân ánh mắt từ trên người mọi người tại đây di y đảo qua. Đột nhiên, liền lộ ra vẻ mỉm cười. Nói cho chư vị một tin tức tốt. Tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp cùng Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn nói. Bọn họ không cách nào phá trận, nhưng đã tìm được nhanh chóng đại lượng hóa giải lòng đất thần bí huyết quang đại trận năng. Lượng phương pháp, liền trước mắt chiến tranh độ chấn động, thậm chí là trước mắt chiến tranh độ chấn động lại tăng cường gấp đôi. Lòng đất này thần bí huyết quang đại trận, đều không có bạo phát khả năng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặt cái trước cái hiển hiện cự đại kinh hỉ, liền liền Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong trên mặt, cũng toát ra như chút được gánh nặng cảm giác. Thật, Hoàn Vương Cơ Ngao nhịn không được đứng dậy xác định nói. Thật, Diệp Chân trọng trọng gật đầu, lại đưa lên một phần ngọc giản. Đây là tổ thần điện hạ thông đại quyền tế cho chiến tranh một điểm ý kiến. Diệp Chân mang đến tin tức tốt, tuy nhiên không có khả năng nhượng toàn quân biết được, nhưng vẻn vẹn tại tướng lãnh cao cấp bên trong lưu truyền. Những này tướng lãnh cao cấp từng cái lòng tin đại chấn. Rồi dẫn toàn bộ chú Huyết Hà Quân Thành đại quân chiến ý tăng vọt. Sĩ khí phóng đại, ban đầu không khỏi bao phủ tại Huyết Hà Quân Thành vẻ lo lắng. Quét sạch, ngay tại đại gia hỏa đều cao hứng vô cùng thời điểm. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, lặng lẽ trước tới bái phỏng Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi hôm nay mang đến tin tức này. Có phải hay không là ngươi cùng tổ thần điện hạ vì để cho chúng ta tử thủ, lại hoặc là vì để trấn quân tâm, cố ý biên đi ra tin tức. Lưu Bước Phong tính cách cùng hắn tác chiến thủ pháp một dạng, đi thẳng vào vấn đề, không bình thường trực tiếp. Lưu đẹp trai đây là nói chỗ nào lời nói, chỗ này tin tức, thiên chân vạn xác, này đẹp trai làm sao cảm giác ngươi tâm sự nặng nề. Trong lòng hình như có gánh nặng ngàn cân một dạng, còn có, không muốn phủ nhận, tuy nhiên đẹp trai không có tu luyện cảm giác nhân tâm thần thông bí thuật. Nhưng là chút năng lực nhỏ nhoi ấy, đẹp trai vẫn là có. Ngươi giấu ở trong lòng chỗ sâu vô cùng áp lực, đẹp trai có thể cảm giác được. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong bổ sung một câu. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lưu đẹp trai, ngươi cảm giác này có thể không có chút nào so cảm giác nhân tâm thần thông bí thuật kém a. Lời vừa nói ra, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong sắc mặt đại biến. Nói như vậy, ta đoán chúng, các ngươi đây là đang liên thủ lừa gạt, không có. Ta mang đến tin tức là thật. Vậy tại sao ngươi? Lưu Bước Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta mang đến tin tức thiên chân vạn xác, nhưng là tại tin tức này về sau, ta lại được biết rõ một cái càng kinh khủng suy đoán. Cái gì suy đoán? Đến cùng khủng bố tới trình độ nào? Lưu Bước Phong truy vấn. Cái này, không thể nói. Ngươi biết tổ thần điện hạ quy củ. Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Bất quá, nếu như loại kia khủng bố tình hình xuất hiện, coi như ngươi nguyên soái ngươi tu làm lực lượng, cũng lên không bao nhiêu tác dụng. Trời sập xuống, có sao nguyên soái ngươi cao hơn cái đỉnh lấy. Loại kia tình hình đã không phải là chúng ta có thể quan tâm. Diệp Chân nói ra, Lưu Bước Phong sắc mặt lại là đột ngột địa biến đổi. Sao đẹp trai cái cao? Ngươi chỉ là tạo hóa cảnh lực lượng. Ma thần, ma tộc thái cổ ma thần. Lưu Bước Phong không hổ là Bình Tây quân đoàn trưởng. Trực giác suy đoán năng lực đáng sợ kinh người. Trực tiếp liền đoán được quan trọng. Không sai biệt lắm, nhưng tình huống thực tế, khả năng so cái này phức tạp hơn, đã không phải là chúng ta có thể tham gia lực lượng. Cho nên, chúng ta bây giờ mục tiêu cũng chỉ có một. Sát ma, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong nhãn thần. Đột ngột biến đến vô cùng kiên định, sát khí bốn phía, sau đó trong một thời gian ngắn, ma tộc chiến lược vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cao độ chấn động chiến đấu, chỉ cầu sáng tạo ra lượng lớn thương vong, mà loại này thương vong vô luận địch ta, trên chiến trường ma tộc bộ đội, đều không phải là ma tộc tinh nhuệ, đại đa số là ma tộc lĩnh chủ chỉ huy tham chiến quân đội cùng phổ thông quân đội. Đem tâm cùng sĩ khí đại trấn đại chu quân đội, thể hiện ra công kích sắc bén năng lực. Thương vong so một lần đạt tới 10-1 thậm chí là 15-1. Chiến tử trăm vạn ma tộc, nhân tộc đại quân thương vong cũng liền chừng 10 vạn. Mà trong khoảng thời gian này, các quân cũng thừa cơ bắt đầu luyện quân hình thức. Vẻn vẹn Diệp Chân liền mang theo dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân đột kích công sát nhiều lần. Loại này sinh liều chết trong Bắc Hải Thiên Lãng quân chiến sĩ tuy nhiên có nhất định thương vong, nhưng là rất nhiều người trong chiến đấu đều có chỗ đột phá. Thực lực càng là có cự đại đề bạt. Đối với Bắc Hải Thiên Lãng quân, Diệp Chân giống như là hộ gà tử lão mẫu kê một dạng bảo hộ lấy. Nhưng là loại này bảo hộ cũng không phải là đem Bắc Hải Thiên Lãng quân giống như là nhà ấm bông hoa một dạng bảo hộ lấy. Nếu là như thế, nhưng thật ra là hại bọn họ. Một khi Diệp Chân không tại, hoặc là không có Diệp Chân bảo vệ bọn hắn, bọn họ tựa như là nhà ấm bông hoa sẽ bị mưa gió trong nháy mắt phá hủy. Bây giờ, tại Diệp Chân chủ động chỉ huy dưới, kinh lịch mưa gió, tuy nhiên có chút ít thương vong, nhưng lại càng thêm cường đại cùng hùng tráng. Đồng thời, vì kéo lại ma tộc tiếp tục dùng loại này phương thức tấn công, phần thi đội mỗi ngày đều đang điều động, tại giảm bớt tự thân tình huống thương vong dưới, bảo đảm nhất định phần thi tỷ lệ. Nhượng ma tộc đại quân lấy vì nhân tộc như trước đang liều mạng ngăn cản bọn họ vì lòng đất thần bí. Huyết quang tăng lên nhiều huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Trên một điểm này, ma tộc thành công mắc lừa. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc là ma tộc thêm tăng tốc huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Càng là tự mình chém giết gần 100 vạn nô lệ. Phơi thây tại bọn họ quân doanh phụ cận phần thi đội không dám đi địa phương. Nhưng dù là chém giết gần 100 vạn nô lệ, gần 100 vạn nô lệ thi thể cống hiến huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Vẫn không có nhượng huyết hà quân thành lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Loại tình huống này, một tháng đến nay chiến tổn cao đến 260 vạn. Lại chém giết 100 vạn nô lệ ma tộc cao tầng. Rốt cục ý thức được không thích hợp. Tiếp tục một cái cao độ chấn động bất kể thương vong tiến công chiến lược đột ngột địa đình trì. Đồng thời, vẻ mặt vội vàng ma hoàng A-di-hảo. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ma thần cung vạn thánh sơn phong tiên chi ma sư cửu hy. Tĩnh tu tinh xá trước. Bệ hạ, đến liền vào đi. Lão phu đã đợi ngươi đã lâu. Tiên chi ma sư cửu hy thanh âm đột ngột địa truyền ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,